Quang Chi Tử, quyển 11 chương 28, kết cấu yêu tộc. Góc truyện audio.com, ta cười khổ nói, à còn không có bắt đầu chuyện thừa sao? Ta có thể không tiếp nhận không? Cải tạo thân thể đã làm ta đau đến chết đi sống lại, nếu nhận truyền thừa ta sợ là không chịu nổi. Mễ Già Lạc ha ha cười, nói, không đâu ta không phải nói rồi sao, giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua rồi, kinh nghiệm thống khổ ngươi cũng đã trải qua, ta cũng không phải yêu tộc sao lại làm ngươi thống khổ tiếp. Trước khi truyền thừa chúng ta nói chuyện thêm một chút, nếu không thì không còn cơ hội nữa. Ta trong lòng buồn bã, bởi vì ta biết một khi chuyện thừa hoàn thành, quang thần chiến thiên sứ Mễ Già Lạc sẽ hoàn toàn đích biến mất trên thế giới này, hắn vì hòa bình của đại lục và thần giới đã nỗ lực còn nhiều hơn cả ta. Mễ Già Lạc thở dài một tiếng, nói, hài tử không nên làm khó ta, đây là ta tự mình lựa chọn, cũng là việc ta phải làm thần giới thủ hộ giả, đây là trách nhiệm của ta. Sau khi ngươi nhận xong năng lượng truyền thừa của ta, hơn nữa còn có năng lượng hiện nay của bản thân ngươi, ngươi chẳng những có thể có toàn bộ năng lượng của ta, thậm chí còn vượt qua cảnh giới của ta trước kia. Tại thần giới, ngoại trừ thần vương đại nhân ra, năng lượng của ta có thể xếp trong 3 hạng đầu. Tiêu vương mặc dù cường đại, nhưng lực lượng truyền sanh của hắn ở đại lục sẽ không nhiều lắm, bởi vì hắn căn bản vẫn đang bị phong ấn ở thần giới, vì không muốn bị thần vương đại nhân tiêu diệt hắn phải lưu lại một phần lớn lực lượng. Cho nên, chỉ cần ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta, hơn nữa ngươi còn có những bằng hữu có thần khí tiêu diệt hắn hẳn là chuyện trong tầm tay. Tác dụng chủ yếu nhất của mặt nạ băng thần là bảo trì sự thanh tịnh. Có lẽ ngươi cho rằng tác dụng này cũng không trọng yếu, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, mặt nạ băng thần cũng giống như thánh kiếm, tất cả đều là thần khí, chỉ yếu hơn năng lực của thánh kiếm một chút mà thôi, nó có thể giúp ngươi điều động toàn bộ năng lượng của mình để dễ dàng sử dụng chúng hơn, đồng thời nó có thể bảo vệ thần thức của ngươi, giúp ngươi có những chọn lựa chính xác nhất. Ta gật đầu nói, quang thần, ta xưng hô người như vậy có được không? Mễ Già Lạc gật đầu. Ta nói, người lúc đầu nói với ta rằng truyền thừa sẽ có nguy hiểm, có phải là chỉ việc cải tạo thân thể? Mễ Già Lạc gật đầu, nói, đúng vậy, cải tạo thân thể là một bước mấu chốt, chỉ sau khi thân thể ngươi được cải tạo, ngươi mới có thể tiếp nhận năng lượng khổng lồ của ta. Khi ngươi đến nơi đây, trong lúc ta cải tạo thân thể của ngươi thì ta phát hiện trong cơ thể ngươi đã có vài loại năng lượng được dung hợp trước rồi, điều này làm cho ta rất cao hứng, bởi vì dung hợp năng lượng là việc phải làm, ngươi nếu đã lấy năng lượng thánh kiếm làm hạch tâm dung hợp tất cả chúng lại một chỗ thì sẽ bớt cho ta rất nhiều công phu, cũng làm ta có thể rót càng nhiều năng lượng hơn vào người ngươi. Phải biết rằng, khi giao chiến với yêu tộc lực lượng càng mạnh khả năng thắng lợi cũng cao hơn. Chút nữa truyền thừa chắc chắn là rất an toàn, ngươi yên tâm đi, được rồi, ta rốt cục có thể hoàn thành sứ mạng chư thần vương giao cho. Thành âm Mễ Già Lạc mang theo một chút sắc thái bi thương, ta biết, hắn vẫn còn rất lưu luyến thế giới này, không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ khi ngươi truyền thừa thì không có cách nào giữ lại được thần thức của mình sao? Mễ Già Lạc lắc đầu, nói, góc truyện audio.com. Đúng vậy, khi ta truyền thừa cho ngươi xong, toàn bộ năng lượng và thần thức của ta cũng hội nhập vào ý thức của ngươi. Kỳ thật ngươi nếu suy nghĩ thoáng hơn một chút, sẽ hiểu được việc truyền thừa cho ngươi cũng không hẳn là làm ta tử vong, mà ta sẽ sống lại một lần nữa dựa vào thân thể của ngươi, ngươi sẽ có được năng lượng thậm chí là một phần trí nhớ trước kia của ta, sẽ trở thành một quang thần chiến thiên sứ khác. Được rồi, thời gian của chúng ta cũng không nhiều lắm, cải tạo thân thể ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian, trước khi ngươi tỉnh lại, ý thức của ta đã phát hiện yêu vương đang ở giai đoạn thức tỉnh cuối cùng, ngươi phải nhanh chóng tiếp nhận truyền thừa của ta. Trước khi tiếp nhận truyền thừa ta sẽ nói cho ngươi biết một chút về kết cấu của yêu tộc. Mễ Già Lạc dừng một chút nói, nếu không phải có tính xâm lược và hủy diệt quá cường đại thì yêu tộc quả là một chủng tộc cường đại không thua gì thần tộc chúng ta, đứng đầu yêu tộc là yêu vương, lực lượng của hắn thậm chí còn mạnh hơn chư thần vương, nếu không chúng ta cũng sẽ không lưu hắn đến bây giờ. Mặc dù lúc đầu chúng ta đã tiêu diệt được đại bộ phận yêu tộc nhưng có một phần ý thức của yêu tộc đã bị yêu vương mang đi. Một khi hắn chuyển sanh trên đại lục tất nhiên sẽ thả những ý thức cường đại này ra chiếm đoạt thân thể loài người để sống lại, đáng sợ nhất chính là tam đại yêu chủ dưới tay yêu vương, Minh Yêu, Gia Tư Khắc Lý Đa, Vô Yêu, Cáp Nhĩ Nguyệt Đế cùng với Huyết Yêu, Tạp Yến Đạt Nhĩ Gia, năng lượng của chúng rất mạnh, không hề thua kém ta. Mễ Già Lạc thở dài một tiếng, tựa hồ nhớ tới một ít chuyện cũ. Một khi bọn chúng đều sống lại, tất nhiên sẽ mang đến hạo kiếp chưa từng có cho loài người, yêu vương hơn nữa còn có tam đại yêu chủ sẽ làm ngươi rất khó đối phó. Điều may mắn duy nhất là cho dù tam đại yêu chủ cùng sống lại cũng sẽ không có được toàn bộ năng lượng trước kia, dù sao bọn chúng đều đã bị chúng ta đánh bị thương nặng, theo ta phòng chừng, bọn họ nếu mượn thân thể loài người sống lại thì nhiều nhất cũng chỉ khôi phục được 3 thành năng lượng trước kia. Nói cách khác, ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta thì hẳn là có thể đối phó Tam Đại Yêu Chủ. Ta nói, ta đã gặp qua Minh Yêu Gia Tư Khắc Lý Đa mà ngươi nói, hơn nữa đã giao thủ với hắn, bất quá cuối cùng đã để cho hắn trốn thoát. Mễ Già Lạc cả kinh, nói, ngươi gặp Gia Tư Khắc Lý Đa, mau nói cho ta biết quá trình như thế nào. Lập tức ta đem chuyện như thế nào gặp được Gia Tư Khắc Lý Đa chiếm lấy thân thể của Tát Đạt Ma Vương, cùng với chuyện chúng ta như thế nào đánh bại hắn nói qua một lần. Nghe xong ta tự thuật, Mễ Già Lạc đột nhiên cười ha hả, một lúc lâu mới nói. Xem ra ta đoán rất chính xác, Gia Tư Khắc Lý Đa hẳn là yêu chủ đầu tiên được yêu vương giúp sống lại, với năng lực của các ngươi lúc ấy cũng có thể đánh bại hắn đã chứng minh ta phán đoán không sai, hắn lúc ấy cũng chỉ có 2 thành năng lượng trước kia cho dù khôi phục toàn bộ thì cũng chỉ đạt được 3 thành là cùng. Nói như vậy, khả năng tiêu diệt yêu vương của các ngươi sẽ lớn hơn. Cách chương.